Chàng rể siêu cấp, chương 2079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Giao, nghe được Phù Thiên nói. Phù Mị cả người nhất thời trực tiếp ngây ngẩn. Điều này sao có thể? Phù Giao không phải là chết rồi sao? Phù Thiên căn bản cũng nghi ngờ như vậy. Hơn nữa, Phù Giao là ngay trước mặt mọi người nhảy xuống vực sâu vô tận dối với cái chết này. Bất kỳ người nào của Phù Gia cũng sẽ không ai hoài nghi. Nhưng vừa rồi, Phù Thiên lại thật giống như ở trong đám người nhìn thấy được Phù Giao. Có phải hay không là lão hoa mắt? Phú Mị cao mày nói. Người ở khu phố thông phía sau quả thực quá nhiều, có lẽ là do ta hoa mắt. Phi, Thiên lắc đầu một cái, than thở một tiếng, cái này cũng có thế là lời giải thích hợp lý nhất rồi. Làm sao, cho tôi bây giờ, ông vẫn còn trông cậy vào Phù Giao sao? Ta nói cho ông, Phù Thiên, ông tốt nhất nên rõ ràng một chút, Phù Gia có thế có ngày hôm nay. Ia dựa vào Phù Mị ta, mà không phải là con đàn bà xấu xa Phù Giao đô. Phú Mị tức giận quát lên, Phù Thiên hoa mất hàng không sao hiểu được, nhất định là Phi, Thiên vẫn nhớ không quên Phi, Giao, cho nên mới xuất hiện ảo giác nhưng đây cũng Ia điều mà Phù Mị không dễ dàng tha thứ. 2IZS Phỉ. Sis bản quyền 1120 AI, Q1 11 UM, điều này ta vô cùng rõ ràng. Đôi mặt vớt trù, tê rùa của Phù Mị, Phù Thiên không còn cái tính khi trước đây nữa, chỉ có thế gật đầu một cái. Thấy dáng vẻ của Phù Thiên, Phù Mị hít một hơi rát, hỏa khí lúc này mới dịu xuống một ít. Sắp xếp người TTF tục tranh đoạt chức vị đi, không thế để hội trường vắng lặng như vậy, Phù Mị ta tạo ra. Tuyệt không cho phép bất kỳ người phá đi bầu không khí đó. Phù Thiên gẻ đầu một cát đi tới trước giác, sau khi nói mấy lời làm nhảm, một lần nữa tổ chức tranh tài. Mặc dù Phù Thiên rất cố gắng, nhưng không khí bị mất chính là bị mất rốt, cho dù tiếp tục tổ chức tranh tài, nhưng hiện trường đã vắng lạnh không ít, có điều cái này cũng không ảnh hưởng tới dáng vẻ cao cao tại thượng của Phù Mị, giống như nữ vương vậy tiếp tục thưởng thức BTO diễn. Trở lại trong khách sạn, Phù Mãng thật sự vừa thoải mái lại vừa kích động là vì ông ta rốt cuộc có thế quang minh tránh giải cúng Phù Thiên đối mặt thoải mái là Hàn Tam Thiên khiến cho một nhà Phù gia nhục nhã thật là không lời có thể nói. Người nhà Phù gia từng người nằm mơ cũng không nghĩ đến. Vốn là muốn làm nhục Tam Thiên cùng nghèn hạ kết quả ngay trước mặt cưa nhiều người như vậy, bị bêu xấu lạt là bọn họ. Phù Mãng tâm tình vui vẻ cười nói. Ha ha, ta đến bây giờ vẫn còn nhớ dáng về Phú Mi cùng người nhà Phù gia chi biết ngày ngốc rừng ở nơi đó. Tam Thiên, làm rất gọn gàng a, Phù Ly lúc này cũng không khỏi cao hứng nói. Tam Thiên lo lắng nhất chính Ia nghênh hạ dám ngu dốt này lại còn dám trước mặt Tam Thiên đi àm nhục nghê hạ. Dây không phải là tự tìm cái chết thì là cái gì chứ? Giang Hồ Bách Hiếu Sinh cười nói. Tô nghê hạ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm, nhìn Hàn Tam Thiên trong mắt tràn đầy cảm kích. Nàng cũng biết Hàn Tam Thiên là vì giúp hàng hả giận mới đi châm chọc Phù Mi. Hàn Tam Thiên nhìn thấy Tô Nghênh Hạ mặc dù mỉm cười với Minh, nhưng rất rõ ràng nàng có chút ưu tư. Khẽ cau mày, hướng Phù Mãng nói, ông có thể giúp ta chăm sóc Niệm Nhi không? Phù Ly vội vàng gật đầu, Niệm Nhi bĩu môi một cái, Phù Mãng cười ha ha sờ đầu Niệm Nhi một cái. Niệm Nhi ngoan, chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn ngon đi, cho bọn họ chút thời gian, anh ta muốn làm chuyện sau. Tiếng nói vừa dứt một đám người trong nháy mắt chợt hiểu ra Thu Thủy và Thi Ngữ cùng với Tinh Giao. 2IZS Phỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sis bản quyền 1120 ấy, ai ấy, bà cô gái này chưa tung biết chuyện người lón nhất thòi sắc mặt đỏ ủng. Vội vàng đi theo sau Lung Phú Mảng Đờ Ti Dạ Phòng Hoa. Hàn Tam Thiên cùng Tô Nghênh Hạ nhìn nhau không biết làm sao chỉ dành cười khố, sau khi Phù Mảng đóng cửa lại, Hàn Tạm Thiên mở ỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái tảo Phù Mãng này, đúng vậy lão tê nạt không đúng đắn, Tô Nghênh Hạ nếp, hỏi Hàn Tam Thiên vùa buồn coi vùa tức giận nói, không có a ta nói là Phù Mãng rất thông minh a, biết ta đang suy nghĩ gì. Hàn Tam Thiên hót xong, dầm đãng cười một tỉ yếng ôm lấy Tô Nghênh Hạ, liền đến bên giường, một cái xoay mình, hai người ôm lấy nhau thật chặt. Hàn Tam Thiên lúc này mới nói, thế nào, bực bột khó chịu sao? Tô Nghênh Hạ trong lòng ấm áp, hàng thật nghĩ cái gì cũng không gạt được Hàn Tam Thiên. Nghĩ tới nghĩ, thật lâu, nàng mới rủ cầm giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Chồng, hay là ta cũng đeo mặt nạ nhé? Tại sao? Hàn Tam Thiên ôn như nói. Anh không sợ ta bị người nhà Phù gia nhìn thấy sao? Tô Nghênh Hạ lẩm bẩm nói. Thấy Tô Nghênh Hạ uy khuất dê tiồng như một đứa trẻ. 2XSS, LT, SIS bản quyền 1120 ATANQ. Một ảm sai chuyện, Hàn Tam Thiên vội vàng đem sách trên tay buông xuống, nhẹ nhàng đi tới bên người Tỏ Nghèn Hạ. Tiếp đó, nhẹ nhàng ôm nàng ở trong ngực, thấy thì thấy, như vậy có cái gì sao? Anh đừng lo lắng, đến lúc đó thân phận của anh cũng bại lộ ra rồi, chúng ta. Tô Nghèn Hạ rất ai âu yắng nhìn Hàn Tam Thiên mà nói. Cô có bại lộ cũng không sao, nhưng thân phận Hàn Tam Thiên bị truyền ra ngoài, điều này không hay chút nào. Trên người anh ta có búa bản cô ắt sẽ dẫn tới rất nhiều người thèm muốn. Một khi như vậy cái này đó, với Hàn Tam Thiên mà nói, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm, trước khi để cho bọn họ biết ta có búa bản cô, dung là một chuyện nguy hiểm, có điều. Rất nhiều chuyện giống nhau, hoàn cảnh xảy ra không giống nhau. Tính chất cũng sẽ không giống nhau. Hàn Tam Thiên khẽ cười nói, tiếp đó, miệng liền há to không chút khách khi muốn hôn hàng. Làm cái gì, Tô Nghính Hạ đó mặt biết còn nói. Chờ, Hàn Tam Thiên cười cười. Nhưng cái chữ chờ này, Tỏ Nghính Hạ nghe xong liền không hiểu được. Tựa hồ Hàn Tam Thiên đang chờ chuyện gì, nhưng là không biết anh ta muốn chờ cái. 2IZS, LT, SIS bản quyền 1120 ạ 1 quy 5. Chờ cái gì, chờ trời tối, đạo ư người tó, tích Hàn Tam Thiên nói xong, cười một tiếng, có điều, bây giờ đang còn sớm vậy thì chờ thêm đi. Dù sao sò di đều bị bọn họ nói rồi, không? Làm chút việc tốt mắt không bị bọn họ cười cho. Hàn Tam Thiên tận lực nhấn mạnh câu nói. Nói xong, nhìn thấy Tô Nghênh Hạ vẻ mặt hờn dỗ, Hàn Tam thì ẻn như liền như áo lang về môi. Trang vang tế, rồi cuộc đến, di 565 bản quyền 1120 liề. Hát ua gu, cách chương.